không có bất kỳ cơ hội nào. Nàng cố ý ở lá ngạo dương trước mặt của trang phục gợi cảm. Bất luận là nói hoặc là thần tình, đều là như vậy câu người. Xa hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy ép hồn viên chân ngọc cùng đấy đà thịt cảm mỹ mông. Ở nàng nở nang kiện mỹ tiếu mông dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như tàm cánh vậy cao cấp vớ màu da. Sử đại thối tới chân nhỏ đường cong như ti đoạn bàn trơn chuột cân xứng. Nàng túc hạ cặp kia hắc sắc tam thốn tí cùng giày cao gót đem của nàng vòng tròn nhu chân của hoa cập. Bạch nỉ chân của cõng sấn được cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Toàn thân tràn đầy mềm mại đáng yêu phong tình. Đoan đích thị liêu nhân tâm phách. Kẻ khác suýt nữa máu mũi cuồng phún. Ta đã nói rồi, ta muốn đi chỉ đơn giản như vậy. Lẽ nào như vậy còn cần sự phê chuẩn của ngươi? Lá ngạo dương hơi có chút tức giận. Thế nhưng Dương Tư lập tức vòng vo một biểu tình cười nói không có, ta là sợ chủ tịch ngươi mệt mỏi. Bất quá nếu chủ tịch ngươi muốn đi, này ta cái bí thư tự nhiên nên vì ngươi an bài một chút. Không gì sánh được cho ngươi cảm giác được chi kỷ. Thiên vào lúc này nàng êm dịu đầu gối đầu lại tự nhiên lắc lư trương được hơn tách ra. Thon dài cân xứng tuyết trắng mềm mại chân nhỏ nhẹ nhàng bãi động. Dương Tư hình như có ý tưởng như vô tình bãi động nàng mê người chân nhỏ đang nhẹ nhàng tư mài. Thật là một con mười phần hồ ly tinh. Nếu như là một định lực chưa đủ nam nhân, nhất định sẽ ta nhìn không được như vậy sắc muốn mê hoặc. Thân thủ phủ chiếm hữu nàng xa hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao quanh trơn mềm chân nhỏ. Thế nhưng lá ngạo dương nhưng không có, hắn hình như cái gì đều nhìn không thấy dường như. Nhìn lá ngạo dương đem đầu chớ đi sang một bên. Dương Tư trong lòng tuy rằng u oán, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hàn Tuyết. Lúc này Dương Tư tâm giữa bỗng nhiên đối với Hàn Tuyết sinh ra địch ý mãnh liệt. Hàn Tuyết tồn tại chính là mình lớn nhất cản trở. Kỳ thực Dương Tư cũng là một ái mộ hư vinh nữ nhân. Nàng cũng đã làm Bạch Mã Vương tử mộng đẹp. Cũng nghĩ tới một ngày kia bay lên chi đầu thay đổi phượng hoàng. Đáng tiếc còn trẻ nhiều tiền chủ tịch lại đã có gia đình. Điều này làm cho nàng không thể tránh được. Thế nhưng tục ngữ không phải nói sao danh hoa tuy có chủ, ta đến tùng xới đất. Chỉ cần cái cuốc múa tốt, không có góc tường đào không tới. Hiện tại đại khái ngay cả Hàn Tuyết mình cũng thật không ngờ sẽ bị người ghi hận đây. Lúc xế chiều, sắc trời đã từ từ trở nên ảm đạm bắt đi. Buổi trưa nóng bức thái dương cũng từ từ trở nên ôn hòa đứng lên từ từ tới gần phía tây. Ở cực lạc đảo phía trên tiểu điếm tầng chót, hai cái thân ảnh từ từ đi xuống. Nghe ở trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không thể đủ làm ra chuyện gì. Hàn Tuyết quay đầu lại tạp Diệp Hy đạo. Ừ, ta biết. Diệp Hy tự nhiên cũng là biết đúng mực. Chuyện này nếu như bị ba ba đã biết, vậy coi như thật là hỏa tinh đụng địa cầu. Hiện tại tạm thời trước bộ dáng như vậy đi. Hàn Tuyết hơi khẽ thở dài một cái, kỳ thực hiện tại thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không biết phải làm gì. Thế nhưng không có cách nào, nàng nhất định phải giấu diêm xuống phía dưới. Diệp Hy không nói gì. Hắn đi ở Hàn Tuyết phía sau. Một đôi nắm tay nắm thật chặt. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có người nói nữ nhân giống mê như nhau thần mật. Cũng có người nói nữ nhân giống mộng như nhau mông lung. Có người thích thiếu nữ thanh thuần. Còn có người thích thiếu phụ thành thục. Mà Diệp Hy, hắn không thể nghi ngờ liền thích thành thục nữ nhân. Có thể đây là một loại biến tướng yêu mấu tình kết đi. Qua tuổi bất hoạt nữ nhân tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng nhất định là tình. Cảm nhất mê người nhất rất mổ phong tình, bởi vì lúc này nữ nhân đã xu với thành thục. Chỉ có phong tình vạn chủng nữ nhân mới đúng đáng yêu nhất. Chỉ có nữ nhân vị mười phần nữ nhân mới thật sự là nữ nhân. Để làm chi vẫn nhìn ta. Đối với mình sau lưng ánh mắt, Hàn Tuyết lại làm sao có thể không biết đây. Lúc này nàng quay đầu lại liếc nhi tử liếc mắt. Trong nháy mắt đó phong tình vạn chủng. Đích thật là làm cho lòng người say. Nếu như nói thiếu nữ đúng là một đóa nụ hoa nổ phóng nụ hoa. Như vậy thành thục nữ nhân liền so với no đủ cây nho. Thành thục nữ nhân liền so với kinh niên rượu nguyên chất. Thành thục nữ nhân liền so với ấm áp xuân phong. Thành thục nữ nhân rất mổ phong tình. Nàng hiểu được nam nhân nhạy cảm bộ vị ở nơi nào. Nàng cũng hiểu được làm sao phối hợp có thể cho nam nhân vui sướng vô hạn. Nàng hơn hiểu được thế nào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi thế nào rất di chuyển thế nào xu nịnh thế nào rên gì. Chỉ có cái này niên đoạn nữ nhân mới chính thức xưng là gợi cảm cùng mê người. Ta chỉ muốn nhìn mụ mụ ngươi a. Diệp Hy vừa cười vừa nói. Hàn Tuyết trên mặt lói lên một tia ửng đỏ, lại không nói gì thêm. Mẹ con hai người từ thang lầu đi xuống, lại đi ra khách sạn. Thủy Trung cũng không có phát hiện. Ở cách đó không xa, luôn luôn có một nữ nhân ẩn núp, dường như lại theo bọn họ. Vừa mới chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Dựa lưng vào trên vách tường, Lý Uyển Mai trên mặt một trận kinh hãi. Mình vừa mới thấy cái gì? Ở tân quán tầng chót nhìn thấy gì? Ngày đó nhất định là ảo giác của mình đi. Đối với là ảo giác. Tuy rằng rất muốn nói với tự mình, vừa mới thấy bất quá là ảo giác, thế nhưng Lý Uyển Mai làm thế nào cũng làm không được. Bởi vì y như vậy một loại cảm giác thật sự là quá chân thật. Nếu là không là mới vừa mình hai người nữ nhi nói lỡ miệng, Lý Uyển Mai cũng sẽ không len lén đến theo bọn họ. Nhưng là bây giờ Lý Uyển Mai lại hối hận. Nàng mong muốn mình chưa cùng đến. Nói vậy, mình cũng nhìn không thấy tình cảnh như thế. Thế nhưng hiện tại thế nào? Mình lại thực sự nghe được, phải làm gì đây? Nàng thực sự không biết. Dù sao chuyện như vậy thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Mụ mụ. Giữa lúc Lý Uyển Mai về tới gian phòng của mình lúc, hai người nữ nhi đang đứng ở cửa. Nhìn nàng. Đạo mụ mụ. Chúng ta nói có phải thật vậy hay không? Lý Uyển Mai sắc mặt một trận xấu xí, nổi giận nói bậy. Chuẩn là các ngươi nhìn lầm rồi. Bọn họ làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Được rồi. Cũng đã chậm. Các ngươi nhanh đi tắm liền ngủ đi. Không phải ngày mai các ngươi cũng không có tinh lực đi chơi. Đối với chuyện như vậy, Lý Uyển Mai nhưng không muốn mình hai người nữ nhi vẫn nhớ kỹ. Thế nhưng mụ mụ. Trầm Nguyệt Ý mới vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng đúng là muội muội của nàng Trầm Nguyệt Thường lại giữ nàng lại. Không có nhưng là các ngươi nhanh lên một chút trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Lý Uyển Mai chưa từng có như vậy nghiêm túc qua. Nga, hai người nha đầu gật đầu. Nhìn nữ nhi môn rời đi, Lý Uyển Mai nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ta phải. Không thì phải tìm cái thời gian. Cùng Tuyết Nhi hào hào nói một chút. Lúc này Lý Uyển Mai sắc mặt có chút xấu xí, thế nhưng từng trận đỏ ửng vẫn là không ngừng được. Nghĩ tới vừa mới hôn môi màn ảnh, thân thể của hắn đó là một trận nóng rực. Bất quá Lý Uyển Mai đúng là nghĩ không ra, vì sao bọn họ sẽ lớn như thế đảm. Muốn đúng là bọn họ chuyện giữa bị phát hiện phải làm gì. Nếu mà không phải là của mình nữ nhi nói, Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ không bỗng nhiên tâm huyết dâng trào theo bọn họ. Nhưng là bây giờ lại bị mình biết rồi, mình lại phải làm gì đây? Dường như ta hình như có chút qua. Lý Uyển Mai cười khổ một cái, lập tức lắc đầu. Chuyện như vậy, cho dù mình lại lo lắng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ai cũng sẽ không biết một hồi bi kịch gần sắp xảy ra. Bất kể là đối với Diệp gia hay là đối với Trầm gia đều là giống nhau. Có lẽ sẽ ở đêm nay, cũng có lẽ sẽ đúng là vào ngày mai. Thế nhưng không có ai biết, cũng sẽ không rõ ràng. Lúc đêm khuya lúc, một trận máy bay hành khách ở cực lạc đảo phía trên sân. Bay chậm rãi rớt xuống. Muội phu bên này. Hàn Huy quay chậm rãi đi ra, nam nhân, nụ cười trên mặt đúng là rực rỡ như vậy. Lá Ngạo Dương đối với hắn cũng phất phất tay, cùng Dương Tư Nhất Tĩnh đi tới. Hàn Huy cùng Lá Ngạo Dương hai người vóc người kém bất quá cao. Đều là một thước 80 mấy. Lúc này tới một hùng bão. Ha ha ha. Ngươi thật giống như gầy. Hàn Huy cười buông hắn ra. Lá Ngạo Dương gật đầu đảo có chút. Ngươi tiểu tử này thế nào bỗng nhiên khua tới đây chứ? Đều đã là đêm khuya. Hàn Huy đạo, ta cũng không có làm cho Tuyết Nhi bọn họ tới đón cơ, hoặc có lẽ bây giờ đã ngủ đi. Lá Ngạo Dương đạo, ta cũng vậy, đến lúc này lòng tham. Bất quá cũng không cần tới đón ta a. Đều đã trễ như vậy. Đi thôi. Hàn Huy đạo, ta đã giúp ngươi chuẩn bị gian phòng, đi theo ta. Ừ. Lá Ngạo Dương quay đầu quay sau lưng bí thư Dương Tư nói, ở cực lạc đảo ngươi liền hảo hảo buông lòng một chút đi. Không cần như bình thường như vậy theo ta, coi như là nghỉ được rồi. Nga! Dương Tư trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. Như vậy mình cùng chủ tịch Trung đụng cơ hội không phải ít đi sao? Mình muốn bay lên chi đầu thay đổi Phượng Hoàng cũng chỉ có thể đủ đặt lên Lá Ngạo Dương cây to này. Thế nhưng vì sao cho tới nay hắn đều đối với mình câu dẫn có mắt không tròng đây? Dương Tư rất muốn hỏi một câu Lá Ngạo Dương vì sao cũng không mắt nhìn thẳng mình liếc mắt. Chẳng lẽ mình so với Hàn Tuyết kém rất nhiều? Đối với vóc người của mình, Dương Tư một con đều là rất tự tin. Thế nhưng vì sao Lá Ngạo Dương chính là không nhìn mình liếc mắt đây? Lẽ nào hắn là thái giám phải không? Càng là nghĩ như vậy, Dương Tư thì càng khẳng định. Nói cách khác, vì sao cùng với tự mình hắn thủy chung đều là như vậy quy củ đây? Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại. Nhị bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 307 vưu vật. Thế nhưng Dương Tư lại thất vọng rồi. Vì sao Lá Ngạo Dương vẫn luôn là như vậy chứ? Nàng thực sự không nghĩ ra mình điểm nào nhất so ra kém Hàn Tuyết. Mình điểm nào nhất không sánh bằng.